Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1847, âm hiểm ý nghĩ. Ngày kế tiếp, trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ, Tinh Diệu công ty Kỳ Hạ trong hội sở. Đặng Tuấn nằm tại bao xương trên giường đấm bóp, uống vào tê ép đồ uống. Nhẹ giọng xông Ngô Mãn Phúc nói ra, bất kể nói thế nào, chuyện này vẫn là phải cảm ơn ngươi. Không có ngươi đáp cầu dắt mối, Dương Trình sẽ không tìm ta, ta cũng sẽ không tín nhiệm bọn hắn. Ai u, lão Đặng, ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Hai chúng ta là bao nhiêu năm giao tình, cùng ta ngươi không cần phải nói cái này. Ngô Mãn Phúc khoát tay trả lời một câu, tiểu Ngô, chúng ta bằng hữu thì bằng hữu, ngươi giúp ta như thế lớn một chuyện, trong lòng ta nắm chắc. Đặng Tuấn quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói ra, nếu như lần này ta thật đi lên, ngươi yên tâm, về sau Phụng Bắc đứng đối mặt các ngươi Tinh Diệu tập đoàn, vậy khẳng định là hết thảy bật đèn xanh. Còn có ngươi lần trước nói phút chuyện của công ty, ta cũng sẽ tìm người giúp ngươi chuẩn bị tốt. Ai, Ngô Mãn Phúc trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng ngoài miệng vẫn là rất trượng nghĩa. Lão Đặng, ta giúp ngươi, thật đúng là không màng những thứ này. Nói câu không dễ nghe, ta hiện tại nắm trong tay lấy tiền, tám đời cũng xài không hết. Cái này kiếm nhiều một chút, kiếm ít điểm, với ta mà nói không có khác biệt lớn. Ngươi có cần hay không là sự tình của ngươi, nhưng ta đến nhớ kỹ chuyện này. Lão Đặng a, ta khác liền không nói. Ngô Mãn Phúc đúng lúc đó để một câu, nếu như ngươi thật điều đi Phụng Bắc đứng làm trạm trưởng, vậy sau này có cơ hội, ngươi vẫn là giúp ta ra chiếc kia tử nói hơn hai câu lời nói đi. Tại một ít chuyện lên, cho nàng một chút hỗ trợ, dạng này ta liền vô cùng cảm kích. Không có vấn đề. Đặng Tuấn cười trở lại, cường cường liên hợp mà. Ha ha, đúng, cường cường liên hợp. Ngô Mãn Phúc phụ họa một câu. Ai, còn có vấn đề, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Đặng Tuấn nháy mắt, biểu lộ tò mò hỏi, tại sao ta cảm giác Dương Trình tại đối đãi Mã lão nhị sự tình thượng hạ tay có chút do dự đâu? Bọn hắn sợ Xuyên phủ sớm vào sân chứ sao? Ngô Mãn Phúc nhíu mày nói ra, Mã lão nhị phía sau là Tần Vũ, sinh làm hắn, Xuyên phủ rất dễ dàng liền nổ, đến lúc đó đi theo nhất lẫn vào, khu chín tình huống bên này liền sẽ phức tạp, vì lẽ đó Dương Trình mới nghĩ lách qua hắn. A, là như thế này. Đặng Tuấn nhẹ gật đầu. Vậy hắn mẹ nó có thể rất tiếc nuối a, làm sao đâu? Ngô Mãn Phúc hỏi, ta nguyên bản còn dự định mượn Dương Trình muốn dơ lên đồ đao cơ hội này, nghĩ biện pháp cho Mã lão nhị làm rơi đâu. Đặng Tuấn thanh âm trầm thấp nói ra, Tùng Giang đứng cũng là mấu chốt, nếu như có thể mượn đao làm nằm xuống Mã lão nhị, cái kia, vậy ta tại thời khắc mấu chốt, cùng mặt trên nói đầy miệng, Tùng Giang đứng cái này trống chỗ, rất có thể cũng bị người của chúng ta lấy xuống. Ngô Mãn Phúc nháy nháy mắt, không thể nào. Trương Giang là tương lai quân giám cục một cái, hắn có thể cho ngươi nhiều như vậy vị trí sao? Ngày đó ta thăm dò một cái hạ tư lệnh ý, có thể cảm giác được, hắn rất coi trọng ta. Đặng Tuấn cực kỳ gian trá nói ra, người nghĩ a, nếu như Ngô gia rơi đài, cái kia không dùng đến 2 năm, quân giám cục chính là Trương hệ độc đại, làm không tốt sẽ dẫm vào hiện tại vết xe đổ, vì lẽ đó hạ tư lệnh chưa chắc sử dụng hết Trương Giang, liền sẽ đem hắn nâng đến trên trời. Ngược lại cho thêm ta một chút tài nguyên nghiêng, có thể để quân giám cục hình thành nội bộ cân bằng cục diện. Người thạo a, lão Đặng a, lão Đặng, ngươi là thật thông minh, trời sinh liền thích hợp tại chính trị trong vòng hỗn. Ngô Mãn Phúc rất kinh ngạc nhìn đối phương. Ha ha, đối với hạ tư lệnh đến nói, ta là có lợi dụng giá trị. Vì lẽ đó ta cảm thấy hắn có thể cho ta Tùng Giang chỗ đứng. Đặng Tuấn nhấp một hớp đồ uống, có chút tâm phiền nói ra, bất quá có Mã lão nhị người như vậy cản đường, ta muốn làm thành chuyện này còn có chút khó. Mã lão nhị là sớm tối đều muốn đi. Ngô Mãn Phúc nhắc nhở một câu, chuyện này trong vòng người đều rõ ràng. Chờ hắn đi, quân giám cục nội bộ tranh đấu khẳng định cũng liền hết thảy đều kết thúc. Đặng Tuấn khoát tay nói. Ra, đến lúc đó, ta nhắc lại muốn Tùng Giang đứng sự tình. Trương Giang khẳng định từ đó cản trở. Cơ hội cũng liền không tồn tại. Vậy ý của ngươi là, tốt nhất mẹ nhà hắn, tại Trương Giang cùng Ngô gia đấu pháp thời điểm, liền đem Mã lão nhị xử lý. Đồng thời muốn lợi dụng Dương Trình tay. Dạng này là lý tưởng nhất. Đặng Tuấn ánh mắt âm hiểm vô cùng. Xử lý Mã lão nhị, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ngô Mãn Phúc nhắc nhở. Hắn là Tần Vũ lão huynh đệ một trong. Tại Xuyên Phủ là phi thường có sức ảnh hưởng. Có thể không cho hắn chết à. Đem hắn làm rơi là được. Đặng Tuấn liếm môi một cái. Chuyện này, ta đến suy nghĩ một chút. Được, có dùng đến ta địa phương. Ngươi nói chuyện liền tốt. Không có vấn đề. Huynh đệ, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu trò chuyện xong. Mới cùng đi ra bao xương. Đi phòng thay quần áo đổi xong quần áo. Ngô Mãn Phúc một đường đem Đặng Tuấn đưa đến hội sở trong đại sảnh. Mới nhẹ giọng nói ra. Vậy ngươi ngày mai cùng Dương Trình gặp mặt. Sự tình đã xong xuôi. Không nóng nảy cùng gặp mặt hắn. Đặng Tuấn khoát tay. Ngày nào rồi nói sau. Tốt. Vậy ngươi gặp hắn trước đó. Gọi điện thoại cho ta. Được. Ta trở về suy nghĩ một chút chuyện kia. Đến lúc đó điện thoại cho ngươi. Được. Đi. Hai người hàn huyên hai câu về sau. Đặng Tuấn liền mang theo 4 tên tùy hành nhân viên. Nhất khối cất bước đi ra hội sở đại sảnh. Đường đi đối diện âm u trong ngõ hẻm. Một người trung niên nam tử. Ăn mặc áo jacket áo. Ngáp một cái móc ra điện thoại. Mấy chục giây sau. Điện thoại kết nối. Diệp Lâm thanh âm vang lên. Uy, ta nhìn thấy hắn. Nam tử trung niên hít hít nước mũi. Muốn hung ác. Phải nhanh, sạch sẽ hơn. Diệp Lâm lạnh nhạt nói. Biết, nam tử trung niên đánh hai nhảy mũi. Người thế nào? Trương ca. Diệp Lâm hỏi, tiên sư nó. Bị cảm, Trương ca nhéo nhéo nước mũi. Nhẹ giọng trở lại, sự tình ta rõ ràng. Cứ như vậy, Diệp Lâm cúp điện thoại. Khoanh tay đứng ở cửa sổ. Lẳng lặng chờ đợi, trong ngõ hẻm. Trương ca cúi đầu mang lên trên phỉ mũ, lẻ loi một mình mang theo đại đường kính bình xịt, đi ra, hội sở cửa chính, Đặng Tuấn tại tùy hành nhân viên bảo vệ dưới, chính hướng ô tô phương hướng đi đến. Trương ca cất bước đi vào giữa đường, hướng về phía bên trái khoát tay áo, bên trái cách đó không xa hai đài trong ô tô, xông xuống 8 người, toàn bộ che mặt, đối diện ven đường. Đặng Tuấn vừa muốn xoay người lên xe, đột nhiên bị tùy hành nhân viên hơi ngăn lại. Thế nào? Đặng Tuấn quay đầu, tùy hành nhân viên nhìn về phía giữa đường, phản ứng rất nhanh lui về phía sau 2 bước. Không, không tốt, Đặng trạm trưởng, ngươi mau trở về. Phần phật, trên đường phố 9 người, cơ hồ cùng một thời gian xuất phát chạy, tốc độ cực nhanh lao đến, 4 tên quân tình nhân viên. Lập tức móc ra súng lục, lôi kéo Đặng Tuấn liền muốn trở về chạy. Cang cang, 2 tiếng súng vang theo bên trái nổi lên. Một tên che mặt nam tử, cầm súng trường, trực tiếp điểm đổ đối phương nhất người. Ngô Mãn Phúc, cứu ta. Đặng Tuấn dọa cho bể mật gần chết. Quay đầu liền chạy ngược về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.